Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135 bán sau không phụ trách. Cho ngươi xem cái đồ vật. Thẩm Đường lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, Kỳ Thiện lui một bước. Cảnh giác nói, xem cái gì? Thẩm Đường xả đai lưng động tác ngừng lại. Ở Kỳ Thiện không thể hiểu được trong ánh mắt đem đai lưng nơ con bướm một lần nữa đánh trở về. Hắn cư nhiên ở vẫn luôn, mặt dày vô sỉ, Thẩm Tiểu Lang Quân trên mặt nhìn ra vài phần quẫn bách xấu. Hổ, vành tai càng là hồng đến muốn tích xuất huyết tới, Nguyên Lương. Người trước đừng nói chuyện, Đình, đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, ta không có việc gì. Ngươi chỉ khi ta đầu óc bị mô tô đá. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình nói gì. Thẩm Đường đau đầu mà che lại cái trán, giơ tay ngăn lại Kỳ Thiện tiến lên. Ngoài miệng còn không quên ném nồi. Toàn lại các ngươi mấy cái. Cả ngày, Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân, mà kêu. Làm hại ta thật cho rằng chính mình có như vậy cái linh kiện. Kỳ Thiện nhướng mày đuôi. Ngươi đến tột cùng tưởng làm chi? Thẩm Đường, ta ngay từ đầu tưởng thoát áo trên. Kỳ Thiện đôi mắt trừ trừ. Nhẫn nại tính nết nói. Canh thâm lộ trọng, ngươi vô cớ thoát y làm chi? Cũng không sợ nhiễm phong hàn. Thẩm Đường vỗ đùi phụ họa nói. Cho nên ta khoảnh khắc sửa lại chủ ý. Không tính toán cởi. Ai làm ta này thân mình tính toán đâu ra đấy 11-2. Nên phát dục còn chưa phát dục, mặc dù cởi áo trên, phòng trừng ly lực thượng thân đều so với ta giống cái nữ nhân. Giảng thật, nhện độc thèm ly lực thân thể không phải không đạo lý. Kia cơ bắp, kia dáng người, cơ bắp phập phồng gian mang theo đặc có mỹ cảm, trái lại Thẩm Đường thật liền không có một chút phập. Phồng, vai trần ra cửa đều sẽ không rước lấy vây xem. Có lẽ còn sẽ có người nói một câu, không cái cơ. Ngực cơ bụng, xương sườn có thể thấy được. Xương sườn dáng người, cũng không biết xấu hổ lộ ra tới, bởi vậy chỉ phải nửa đường đánh mất chú ý. Cởi quần, Thẩm Tiểu Lang Quân nếu muốn đi ngoài, chính mình chọn một chỗ địa phương đó là. Kỳ Thiện càng nghe sắc mặt càng hắc, xoay người chuẩn bị rời đi. Kinh nghiệm nói cho hắn. Thẩm Tiểu Lang Quân lại bắt đầu vô nghĩa hết bài này đến bài khác, vị này Tiểu Lang Quân chỗ nào đều không tồi, đáng tiếc dài quá một chương miệng, Nguyên Lương trước đừng đi a. Ta là thật tính toán cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn tương. Phi, thẳng thắn hết thảy, bỏ lỡ thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Thẩm Đường duỗi tay ngăn trở không lưu tình, chút nào xoay người Kỳ Thiện. Cuối cùng vẫn là nàng linh quang chợt lóe một câu thành công làm vị này dừng bước chân. Nàng nói, ta liền vô hối cũng chưa nói cho. Liền hắn cũng không biết bí mật. Ngươi không muốn biết sao? Niệm ở, chữ vô hối cũng không biết bí mật, phân thượng. Kỳ Thiện nguyện ý đều ra ba phần kiên nhẫn nghe Thẩm Đường vô nghĩa. Hắn nói. Ngươi nói, Thẩm Đường liền nói. Kia ta tiếp tục nói ta vừa mới chuẩn bị cởi quần. Ngươi vừa hỏi, ta thình lình liền nhớ tới một kiện thực muốn mệnh sự tình hai ta nam nữ có khác. Tuy nói ta hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng lệ ký có vân, 7 tuổi bất đồng tịch. Ta này đều 11-2, thật muốn như thế làm. Ta này ấy tính lưu manh tội đi. May mắn kịp thời phanh lại, phạm tội bỏ giờ. Kỳ Thiện nghe xong lạnh lùng cười, Thẩm Tiểu Lang Quân tưởng biểu đạt cái gì? Biểu đạt một chút ta giới tính. Kỳ Thiện cười nhạo, đây là ngươi muốn nói. Ngạch, đúng vậy, Kỳ Thiện thực không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng. Canh thâm lộ trọng, Thẩm Tiểu Lang Quân sớm chút trở về ngủ yên đi. Đừng có nằm mộng, Thẩm Đường bị hắn phản ứng làm đến đầu ong ong. Biểu tình trống rỗng không phải. Nàng đều như thế thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, vì cái gì vẫn là không chịu tin. Kỳ Thiện chân dài một mại, Thẩm Đường chạy chậm đuổi kịp, không phục kêu lên, cái gì kêu, nằm mơ. một hai phải chờ mấy năm. Thân thể này tháng sau tin hoặc là đệ nhị tính trưng phát dục rõ ràng, hắn mới có thể tin tưởng nàng là cái nữ. Tin ta là nữ có như thế khó sao? Kỳ Thiện nói thẳng không cố kỵ, khó. Khó với Thượng Thanh Thiên, để tay lên ngực tự hỏi. Địch Nhạc đều so Thẩm Tiểu Lang Quân nhìn giống cái khuê các nữ nhi. Nếu Thẩm Tiểu Lang Quân có thể thiếu lăn lộn chuồng heo hắc diện lang, có lẽ này phiên khôi hài vô nghĩa có thể có vài phần mức độ đáng tin. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng đời này liền không chịu quá như thế đại ủy khuất. Quán ngủ ở sụp thượng, Thẩm Đường cùng Trương Bánh Rán giống nhau lăn qua lộn lại ngủ không được. Thật sự nhịn không được ngồi dậy, thịch thịch thịch gõ vang lên Chử Diệu cửa phòng. Chử Diệu giấc ngủ thiền, không một lát liền tỉnh lại mở cửa. Hắn nguyên tưởng rằng là Lâm Phong, nhưng ngẫm lại canh giờ không đúng, vừa thấy người tới lại là Ngũ Lang. Ngũ Lang vào đi, chính là đã phát bóng đè. Xem Thẩm Đường cái chán bố mồ hôi mỏng, còn tưởng rằng là tuổi còn nhỏ bị ác mộng dọa đến. Đứng dậy cấp Thẩm Đường đổ một ly nước trong, Thẩm Đường ưng ực đem nước trà rót xuống bụng. Hỏa khí mới thoáng dáng xuống đi, nàng tin tưởng thế giới này vẫn là có người bình thường. Vô Hối, ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi ngàn vạn đừng sợ. Cách vách còn chưa ngủ Kỳ Thiện nghe được động tĩnh, hừ lạnh. Chử Diệu buồn cười nói, Diệu sẽ không sợ hãi, càng thêm tin tưởng Thẩm Đường là đã phát bóng đè. Nếu không phải không đường, hắn đều tưởng phát hai viên làm Ngũ Lang nếm thử. Cứ nghe có thể trấn em bé khóc đêm, Thẩm Đường nghiêm túc hỏi, ngươi tin tưởng ta là nữ tử sao? Chử Diệu ngẩn ra, tựa hồ minh bạch cái gì, ôn thanh an ủi, Ngũ Lang, kia đều là ác mộng, giả, không phải thật sự. Hắn suy đoán bóng đè nội dung khẳng định cùng Tầm Thất Thiến có quan hệ, chính cái gọi là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ngũ Lang vẫn luôn nghĩ ngày thứ hai cấp heo con nhãi con thế đi. Nghĩ nghĩ mơ thấy chính mình trên người cũng là có khả năng. Thế là hắn lại là một phen an ủi. Thẩm Đường, xì, cách vách buồn cười Kỳ Thiện, Thẩm Đường ngoặc kép, nàng hiện tại liên tưởng bóp chết cách vách Kỳ Bất Thiện. Vô Hối, ngươi không tin, thấy Thẩm Đường một sửa thường sắc, mặt mày nghiêm túc, thái độ trịnh trọng, Trừ Diệu cảm giác trong óc có căn gân bị xúc động. Mơ hồ có chút dự cảm bất tường, không tự chủ được mà đứng đắn vài phần, Ngũ Lang. Người đó là làm ác mộng, đảo không phải Trừ Diệu có cái gì kỳ thị giới tính trên thực tế. Thế giới này bởi vì văn tâm võ đảm, mạnh yếu mới là đệ nhất phân chia tiêu chuẩn, văn tâm võ đảm là vĩnh viễn, tê không. Kỳ thị phía dưới hết thảy yêu ma quỷ quái, tiếp theo mới là nam nữ, địa vực, chủng tộc, nhưng vấn đề là hắn thiếu thốn sức tưởng tượng. Thật sự không thể tưởng được Ngũ Lang nếu là cái nữ tử kia sẽ là một bức như thế nào hình ảnh. Trừ Diệu cũng coi như là ở phố phường sờ bò lăn lộn, nhìn quen nhân sinh trăm thái lão bánh quẩy. Mười mấy năm sóc nảy lưu ly làm hắn trở nên phi thường, bình dân. Bất quá, bình dân, lại không phải, tiếp địa phủ. Dương gian thật không có Ngũ Lang như vậy nữ lang. Liệt kê từng cái Ngũ Lang đã làm sự tình, hắn cũng nghĩ không ra nhà ai có thể dưỡng ra như vậy. Trừ Diệu thấy Thẩm Đường cảm xúc không đúng, liền uyển chuyển đề nghị, nếu là Ngũ Lang hảo nữ thường, ngày mai làm thiện nữ hồng bà tử tài hai kiện, son phấn cũng có thể mua, này đều không phải chuyện gì to tát. Thẩm Đường đôi tay bụng mặt, chỉ cảm thấy nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nếu ngươi cùng Nguyên Lương đều không tin, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngày sau hai người các ngươi thật phát hiện ta là cái nữ, các ngươi đừng cùng ta khóc lóc kể lể, ta không phụ trách bán sau. Giới tính vấn đề lấy lập tức kỹ thuật còn vô pháp sửa đổi, khuyên can mãi tiễn đi hư hư thực thực. bóng đè tới cùng hắn hồ nháo ngũ lang. Trừ Diệu quay đầu lại ngẫm lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn gõ gõ cách vách ván cửa, nói: "Ngươi tin sao?" Phòng trong hỏi lại: "Ngươi tin?" Phòng trong ngoài phòng hai người lâm vào nào đó quỷ dị trầm mặc, hai người trả lời tự nhiên là không tin, nhưng Trừ Diệu, nếu thật là, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghĩ đến chính mình chống đỡ chính mình nhiều năm, duy nhất một lần phát động văn sĩ chi đạo, chỉ cảm thấy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, than nhẹ, thiên mệnh như thế, không thể sửa. Kỳ Thiện cười lạnh, ngươi không thể sửa ta là có thể sửa. Ngoặc kép, hết chương.